Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 732 biện pháp dự phòng. Ngày 14 tháng 4 muộn, 19:30, London Tây khu Stamford Bridge sân bóng đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, hơn 38,000 tên fan bóng đá tràn vào về sau. Đêm lớn như vậy, khán đài chen lấn chật như nêm cối. Nhìn qua đầu người tuôn ra tuôn, được không hùng vĩ, trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến sắp bắt đầu. Sân bóng bên trong không khí càng ngày càng khẩn trương, cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Chủ đội fan bóng đá nhiệt tình tăng vọt, hiển nhiên đều đang mong đợi đội bóng có thể tại sân nhà đánh bại Liverpool. Thay đổi bản mùa giải cùng cường đội ở giữa xấu hổ chiến tích. Mà đội khách fan bóng đá nhân số mặc dù ít, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Chế tạo ra thanh thế lại không chút nào kém cỏi hơn đội chủ nhà. Cái này nhiều ít cùng đội chủ nhà fan bóng đá không đủ đoàn kết có quan hệ. Stamford Bridge sân bóng không khí không tốt. Đây là từ xưa đến nay vấn đề cũ. Đội trưởng John Terry Old phục phẳng phiu xuất hiện ở chủ tịch nhìn trên đài. Bởi vì tích lũy thẻ vàng nguyên nhân, hắn đem vắng mặt đêm nay trận này tiêu điểm chiến, nhưng như trước vẫn là đi vào sân bóng, cùng đội bóng cùng một chỗ. Hắn là mới từ trong phòng thay quần áo ra. Hắn nhìn ra được, các đội hữu đều là ý chí chiến đấu sục sôi, nhất định phải được. Huấn luyện viên trưởng Hiddink cũng đồng dạng là làm đủ chuẩn bị. Phải trận đấu này để Liverpool không công mà lui, rửa sạch nhục nhã. Tuy nói, bản mùa giải Chelsea rất có thể sẽ hai tay trống trơn. Nhưng có thể đem cường đại như vậy Liverpool đào thải ra khỏi Champions League. Cái này cũng coi là một phần đáng giá kiêu ngạo sự tích. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Terry nhìn thẳng sân bóng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đúng lúc này, chủ tịch khán đài lối ra phụ cận truyền đến một trận động tĩnh. Terry quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tại câu lạc bộ giám đốc Peter Canyon. Chủ tịch Bắc cùng trợ lý Mariner Zeranovska á một nhóm người cùng đi. Câu lạc bộ lão bản Abramovich đi ra thông đạo, một đường hướng phía chính giữa trống đi vị trí. Cũng chính là Terry cái phương hướng này đi tới. Đây là câu lạc bộ chuyên môn vì hắn trở lại tới. Chuyên thuộc về Abramovich vị trí. Ha ha, John, Abramovich nhìn thấy Terry lúc, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lão bản, Terry cũng cười đáp lại. Người Nga nhìn tâm tình coi như không tệ. Chỉ mình không vị, đến. Theo giúp ta ngồi ở đây đi, đội trưởng của ta, Terry đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức khách khí đáp ứng, lập tức, bốn phía không ít người cũng đều hiểu rõ tình hình thức thời điều chỉnh lên vị trí của mình. Tại Chelsea, tại Stamford Bridge, Abramovich chính là danh phù kỳ thực vương, một đoàn người đều tự tìm chỗ ngồi xuống đến về sau. Người Nga quan tâm hỏi thăm về trước mắt đội bóng tình huống. Cùng tiếp xuống tranh tài, hắn hiển nhiên càng thêm quan tâm đội bóng phải chăng có thể đánh bại Liverpool. Thuận lợi tấn cấp tứ cường, sau đó mới là tứ cường về sau tranh tài. Ta mới vừa từ trong phòng thay quần áo ra, ta cảm giác được, tất cả mọi người lòng tin 10 phần. Terry rất bình thường có nắm chắc nói. Nhưng chúng ta vừa bị Bolton đánh vào 3 cái cầu. Abramovich nhắc nhở, rất bình thường hiển nhiên. Hắn một mực đều chú ý tới Chelsea tin tức. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Lão bản, Hiddink là nhất danh cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng. Hắn đã điều chỉnh xong, mà lại tại quá khứ mấy ngày. Chúng ta vẫn luôn đang chuẩn bị lấy ứng phó như thế nào Liverpool cao điểm. Terry cười nói, Abramovich nghe đến đó, lúc này mới yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, ta đối Hiddink có lòng tin. Hắn là tốt nhất. Trong Scola sau khi tan học, Abramovich cũng là vận dụng tư nhân quan hệ. cái này mới thật không dễ dàng thuyết phục Hiddink. Để hắn đồng thời thân kiêm Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng hai cái vị trí. Nếu là đối Hiddink không có lòng tin, hắn cũng sẽ không đại phí chu trương đi làm những chuyện này. Mà lại, trận đấu này Hiddink vẫn là ẩn giấu một cái chuẩn bị ở sau. Ô, Abramovich cảm thấy hứng thú. Còn có hậu thủ, Anelka sẽ không lên. À, Abramovich có chút không hiểu nhiều lắm. Anelka đã từng một lần là thế giới tên thiên tài tiên phong. Tại Arsenal nhất cử thành danh về sau, lấy giá trên trời chuyển nhượng đi Real Madrid. Nhưng bởi vì trời sinh tính dở hơi, lại thêm hắn hai vị huynh đệ tác quái, dẫn đến nghề nghiệp của hắn kiếp sống phát triển vẫn luôn rất bình thường không trôi chảy. Thật vất vả tại Bolton đánh sau khi ra ngoài, bị Chelsea đào được Stamford Bridge, lúc này mới lại một lần gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Theo lý thuyết, tên này cầu thủ biểu hiện nên được đến xuất ra đầu tiên. Nhưng Hiddink lại giữ lại hắn làm chuẩn bị ở sau. Hiển nhiên cũng là có chuẩn bị. Abramovich mặc dù không hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy mình hẳn là đoán được một chút. Phảng phất thấy được thắng lợi liền tại phía trước ngoắc, lập tức ha ha phá lên cười. Nếu là thật có thể xử lý Liverpool, tiến bán kết, thậm chí là xử lý MU tiến trận chung kết, vậy chúng ta nhất định sẽ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Ai cũng biết, Abramovich đối Champions League quán quân tràn đầy si mê, thậm chí hắn đổi đi Mourinho, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Bồ Đào Nha cuồng người vô pháp cho Chelsea mang đến Champions League. Trước mùa giải đội bóng sát nhập vào Champions League trận chung kết. Nếu là bản mùa giải lại vào trận chung kết, đoạt giải quán quân cũng không phải là không được. Tất cả chúng ta đều sẽ vì thế mà chiến. Lão bản, Terry trong hai mắt tràn đầy kiên định. Tuy nói đối Abramovich một chút cách làm, hắn cái đội trưởng này là trong lòng còn có dị nghị. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần là đối Chelsea có chỗ tốt sự tình, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi ủng hộ Abramovich. Đang nói, cầu thủ cửa thông đạo, tại Tây Ban Nha trọng tài chính Luis Medina khảm tháp lôi áo xuất lĩnh dưới. Hai chi đội bóng cầu thủ xếp thành hai đội, lục tục đi ra, trong lúc nhất thời, toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lôi động, bởi vì kỷ niệm ngày mai Hillsborough thảm án 20 năm tròn. Cho nên đêm nay tại Stamford Bridge sân bóng, Liverpool tất cả cầu thủ đều bên phải tay trên cánh tay đeo màu đen băng tay. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy ngưng trọng. Cái này ít nhiều có chút ai binh cảm giác. Đồng thời cũng phản ứng ra Liverpool trên dưới ra sức phản công quyết tâm. Chúng ta trước đến, xem thử Chelsea đêm nay đội hình ra sân. Thủ môn là Piszczek. Hậu phòng tuyến là Ashley Cole, Cavalho, Alex cùng Ivanovic, giữa trận thì là Lampard, Balak cùng Essien, trước trận tam xoa kích là Malouda, Drogba cùng Kalou. Chúng ta lưu ý đến, bản mùa giải biểu hiện không tầm thường Chelsea số 1 đạt được tay Anelka. Đêm nay bị Hiddink bỏ vào ghế dự bị bên trên, đây đúng là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Anelka bản mùa giải là Chelsea biểu hiện tốt nhất đạt được tay. Có lẽ, Hiddink là muốn tại bắt đầu dùng phòng thủ làm chủ. Dù sao bọn hắn đã 3-1 dẫn trước. Tất cả mọi người cảm thấy, Liverpool muốn tại sân khách nghịch chuyển cái này điểm số. Trừ phi lại lần nữa trình diễn một trận kỳ tích. Chúng ta nhìn lại Liverpool bên này. Thủ môn là Reina. Hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa, giữa trận là Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Zera đột trước trận tam xoa kích thì là Dương, Quyệt cùng Benayor, lúc trước rất nhiều người đều 10 phần mong đợi nước Anh cao lão Crow cũng. Đồng dạng chưa từng xuất hiện trong đội hình ra sân. cái này hiện ra hai tên thế giới đỉnh cấp chủ soái tại lúc trước đối chọi gay gắt, đều nhao nhao cất giấu chuẩn bị ở sau, chậm đợi đối thủ ra chiêu. Từ thủ hiệp điểm số đến xem, Liverpool hiện tại là 1-3 lạc hậu. Sân khách hiệp 2 nhất định phải đánh vào 3 cái cầu trở lên mới có cơ hội tấn cấp. Đôi này Hồng Quân năng lực tiến công sẽ là cực lớn khảo nghiệm. Bởi vì Chelsea năng lực phòng ngự từ Ranieri thời kỳ đến bây giờ đều là rõ như ban ngày. Có lẽ có thể nói như vậy. Tại quá khứ những năm này Champions League trên sàn thi đấu, còn có cái nào một chi đội bóng có thể tại Stamford Bridge đánh vào Chelsea 3 cái cầu trở lên? Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người lúc trước đều nhao nhao không coi trọng Liverpool nguyên nhân, mà lại Liverpool tất cần phải chú ý chính là Chelsea thủ hiệp tranh tài biểu hiện được hết sức xuất sắc. Mấy tên cao điểm Ivanovic, Drogba, Balak, Alex, trận đấu này đều vẫn là xuất ra đầu tiên. Đôi này Liverpool phòng thủ, nhất là phòng cao cầu sẽ là thử thách to lớn. Còn có chính là Reina, tên này Tây Ban Nha thủ môn là Liverpool bản mùa giải một mầm họa lớn. Thường thường ở trong trận đấu xuất hiện một chút sẽ không có sai lầm. Thỉnh thoảng đem Liverpool bước đến khốn cảnh. Cái này hiển nhiên cũng là một vấn đề. Được rồi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng chính là Liverpool. Bọn hắn từ trái hướng phía bên phải công. Chelsea thì là từ phía bên phải đi phía trái công. Dương Dương cùng Quyệt đứng ở bên trong vòng, chuẩn bị phát bóng. Tranh tài hết sức căng thẳng. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương đứng tại bên trong vòng, nguyên địa dạo dực, hít một hơi thật sâu. Thân thể của hắn đã tại vừa rồi làm nóng người thời điểm liền đã hoạt động mờ. Hắn cảm giác được mình bây giờ trạng thái rất tốt. Đánh Blackburn lúc hắn chỉ đá nửa chàng, về sau lại điều chỉnh 3 ngày. Hiện tại chính là trạng thái tốt nhất thời điểm. Vận khí rất tốt, khí trời tối nay cùng nhiệt độ cũng đều coi như không tệ. Chuẩn bị, Quy ở bên nhắc nhở. Dương Dương cười cười, nặng nề mà gật đầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Quyệt cấp tốc đưa bóng đá cho Dương Dương. Dương Dương không ngừng cầu, trực tiếp đá về cho Zera. Mình thì là nhanh chóng xông về phía trước. Zera về truyền đến hậu phòng tuyến. Skrtel ngừng cầu về sau, trực tiếp một cước truyền xa. Lại không phải trực tiếp đi tìm trung lộ, mà là chuyển rời đến cánh phải. Quyệt ở chỗ này cùng Ashley Cole tranh đoạt điểm rơi. Nhưng Quyệt lần này không thể tranh đến giờ. Cầu bay thẳng ra giới ngoại. Chelsea ngoài biên. Từ mở màn về sau, chúng ta có thể rõ ràng xem đến Liverpool bài binh bố trận có chút gọi người bất ngờ. Nguyên bản chúng ta đều cảm thấy Quyệt sẽ là xuất hiện ở trung lộ. Kết quả không nghĩ tới, xuất hiện tại trên vị trí này chính là Dương Dương, mà Quyệt lại là xuất hiện ở cánh trái. Benayo thì là sinh động tại Dương Dương cánh trái vị trí. Từ vừa rồi một cước này truyền xa đến, xem, Benitez sách lược cũng là đánh cho rất rõ ràng. Tránh đi trung lộ Alex cùng Balak, đánh Chelsea cánh trái Ashley Cole cái này thấp điểm, phát huy ra Quyệt cao cầu tranh đỉnh ưu thế. Liverpool vừa mở trận liền lộ ra nanh vuốt của mình. Chelsea hiển nhiên cũng là không cam lòng vươn cổ liền giết. Hiddink cũng không có khai thác quá bảo thủ sách lược, mà là lựa chọn cứng đối cứng, trực tiếp đổi đi lên. Cho nên mở màn về sau, Liverpool quy mô để lên, khai thác cao vị phòng thủ. Chelsea cũng đồng dạng tại 30m khu đến trung tuyến phụ cận bày ra trọng binh. Hai đội bắt đầu nhìn như mạo hiểm, nhưng lại đều tương đối ổn thỏa, không có cho đối phương lộ ra cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 13, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN